Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 33 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Ngụy Đại Thúc, Lâm Văn Vinh cả kinh, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán, quay về phía xe ngựa nói: Đại tiểu thư, ta đi gặp một người quen, sẽ lập tức trở về ngay. Tiêu Ngọc Nhược vội vén rèm, nhưng chỉ nhìn thấy hắn xoay người xuống ngựa, phi nhanh về hướng tửu lầu. Lâm Văn Vinh tiến vào tửu lầu, chạy thẳng lên lầu 3. Trên này rất rộng lớn, khi hắn tìm thấy chỗ quan sát lúc nãy thì đã không còn thấy bóng dáng Ngụy Đại Thúc đâu cả. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là ta hoa mắt ư? Lão nhân mù rõ ràng đã về nhà, nhưng sao lại xuất hiện ở Hàng Châu này? Trong lòng hắn vừa nghĩ vừa bực bội, liền bước xuống lầu. Trong một phòng đặt riêng ở phía trên, có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Một trung niên có sắc mặt hơi tái, mình khoác đạo bào màu vàng, khí chất ung dung, nhìn thân ảnh Lâm Văn Vinh khẽ nói: Đó là Lâm Văn Vinh mà ngươi nói ư? Bẩm chủ tử, chính là người này. Đứng bên cạnh y là một lão nhân với đôi mắt trống trơn, không ngờ là một người mù. Nghe người trung niên hỏi, lão vội vàng cung kính đáp. Người trung niên hứng thú liếc nhìn Lâm Văn Vinh, gật gật đầu nói: Tiểu tử này cũng tinh lanh, ta và người mới nhàn tọa trong chốc lát mà đã lại để hắn nhìn thấy. Việc kinh doanh của Tiêu gia gần đây đều là chủ ý của hắn phải không? Theo nô tài điều tra được thì quả thật là do Lâm Văn Vinh một tay tạo ra. Lão nhân mù nói. Người trung niên cười: Hắn trông cũng giống người biết làm ăn. Nhìn dáng ngẩng đầu bức thẳng của hắn, cảm giác không phải là dạng người tốt lành. Rất đúng so với miêu tả của ngươi. Thật thú vị. Xe ngựa ở kia là người của Tiêu gia ư? Đúng vậy. Theo nô tài thì kia là Tiêu gia đại tiểu thư. Lão nhân cung kính nói. Tiêu đại tiểu thư. Trên mặt người trung niên xuất hiện một tia thất vọng nhỏ, thở dài một cái rồi nói. Nhoáng cái đã là 20 năm qua đi. Không nghĩ tới con gái nàng đã lớn như vậy. Trên mặt hắn phảng phất như đang hồi tưởng rồi nói. Mấy năm nay ngươi ở tại Tiêu gia, trông Quách tiểu thư như thế nào? Bẩm chủ tử, theo nô tài thấy, mấy năm nay Quách tiểu thư chịu nhiều đau khổ. Lão gia và thiếu gia của họ Tiêu lần lượt qua đời. Toàn bộ Tiêu gia phụ thuộc vào nàng mà sinh tồn. Quả thật không dễ dàng. Đến khi đại tiểu thư lớn lên, nàng mới nhàn rỗi được chút ít. Người trung niên gật đầu nói. Cũng không biết nàng còn nhớ ta không. Năm đó ta cũng quá cẩn thận, bỏ qua cơ duyên. Lão nhân mù vội nói. Chủ tử, đúng là năm đó ngài ẩn nhẫn nên mới thành đại sự. Nô tài trong lòng bội phục vô hạn. Ẩn nhẫn gì chứ, ta đã chịu đựng quá nhiều. Người đó trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, lại nói. Ngươi ở Tiêu gia mấy năm, Quách tiểu thư có biết thân phận ngươi không? Nàng không biết, năm đó nô tài chỉ nói là môn hạ của người bạn cũ của Tiêu lão thái gia. Quách tiểu thư vẫn rất tín nhiệm nô tài. Đến lúc nô tài rời khỏi Tiêu gia, nô tài đã tiến cử Lâm Văn Vinh này. Lão nhân nói. Trên mặt trung niên nhân khôi phục vẻ lạnh nhạt, nói. Nghe người nhắc tới chuyện này, Lâm Văn Vinh này thật ra có chút thủ đoạn. Trước hết, cứ để hắn bảo hộ chu toàn cho Tiêu gia. Những chuyện khác, từ từ quan sát. Có thể tìm được một lời tán thưởng của người trung niên này, thật không dễ. Lão nhân mù không vội vàng lên tiếng, ánh mắt trống rỗng như lóe lên chút u quang. Lâm Văn Vinh về tới trước xe ngựa, Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi đi đâu vội vàng như thế chứ? Lâm Văn Vinh không nhìn thấy Ngụy lão nhân, tâm tình không vui, gật đầu nói. Thấy một người bạn cũ, à, đó là Ngụy Đại Thúc. Đại tiểu thư, người chắc biết chứ? Ngụy Bá. Đại tiểu thư nhíu mày nói, ta đương nhiên biết ông ta, đó là môn hạ, người bằng hữu của tổ phụ ta. Ông ta đã ở tại Tiêu gia ta nhiều năm, mấy tháng trước mới vừa rời khỏi, người và ông ta biết nhau ư? Hóa ra là môn hạ bạn cũ của lão thái gia, khó trách Ngụy lão không cần làm gì, có thể ở tại Tiêu gia dưỡng lão. Lâm Văn Vinh thuật lại chuyện xưa của mình và Ngụy lão một lần. Đại tiểu thư gật đầu nói. Người vốn do Ngụy Bá tiến cử cũng khó trách. Ngụy Bá xem mặt đoán người luôn chính xác, Đường Thần vẫn rất kính trọng ông ta. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói, ánh mắt đại tiểu thư cũng không tệ à. Da mặt ngươi thật sự dày. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói. Chi nhánh của Tiêu gia tại Hàng Châu có quy mô trạch viện rất lớn, hơn nữa lại hướng về Tây Hồ. Tại thành Hàng Châu, nó được xem như là hoàng kim bảo địa. Trường quầy cũng là một nữ khoảng 4-50 tuổi. Đại tiểu thư, người đã đến rồi. Trưởng quỹ giữ chặt tay đại tiểu thư cười nói. Trương nương nương, nhiều ngày không gặp, thân thể ngươi mạnh khỏe chứ? Đại tiểu thư đối với trưởng quầy này rất thân thiết. Trương nương nương nói. Tốt, rất tốt đấy, nhờ phúc của phu nhân và tiểu thư. Đây là nhũ nương của ta thổi nhỏ, đại tiểu thư giới thiệu với Lâm Văn Vinh. Nguyên là vú nuôi, khó tránh lại thân thiết như thế. Lâm Văn Vinh hướng về Trương nương chào hỏi. Trương nương nương, người khỏe à? Nhìn người có dáng từ mi thiện mục, chắc chắn là người rất có thiện tâm. Ta gọi là Lâm Tam, từ nay về sau nương nương có gì thì mong chiếu cố ta nhiều. Trương nương nương mỉm cười nói. Người đúng là Lâm Tam mà, ta đã nghe nhiều người nói qua, quả nhiên là tướng mạo tốt à. Đã đến Hàng Châu thì ngươi và đại tiểu thư hãy yên tâm ở chỗ này, mọi việc đều có ta thu xếp. Nương nương. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng vội kêu một tiếng. Đại khái nàng nghe ra lời này có chút ý nghĩa khác lạ. Đại tiểu thư thật mẫn cảm, ta không nghĩ đến phương diện này. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư trên mặt lại thêm đỏ, trừng mắt liếc hắn. Tiêu gia quả nhiên danh bất hư truyền, chi nhánh Hàng Châu không chỉ có vị trí cực tốt, ở bên Tây Hồ chiếm diện tích lớn, lại có nhiều phân viện to nhỏ khác nhau. Đại tiểu thư dường như đã nhìn thấy suy nghĩ của Lâm Văn Vinh, ngạo nghễ nói. Sử trạch viên này cũng là sản nghiệp tổ tiên của Tiêu gia. Tiêu gia thật sự là một đại địa chủ, không nói tại Kim Lăng có mấy đại trạch, mà ở vùng đất vàng của thành Hàng Châu này cũng có hào trạch, thật khiến kẻ khác thán phục. Trường Đường Nương dẫn một hàng người tiến vào trạch tử, đại tiểu thư ăn bài phòng cho mọi người, sau đó hỏi Trường Đường Nương. Đường Nương, thiếp mời Hàng Châu thương hội viết khi nào thì bắt đầu? Trường Đường Nương nói. Có ghi là 2 ngày sau tại Tình Vũ Lầu trên Tô Đệ, hội trưởng Hàng Châu thương hội đã sớm gửi thiếp đến. Ít nhất cũng còn có 2 ngày thời gian, Tiêu Ngọc Dược gật đầu nói. Vậy trước tiên chúng ta ở lại Hàng Châu nghỉ ngơi 2 ngày, vừa lúc có thể giới thiệu xà phòng thơm với nước hoa trước một lần. Trương Nương Nương kinh hỉ nói. Đại tiểu thư, bây giờ nước hoa đã có thể cung ứng ư? Rất nhiều mệnh phụ đã đến hỏi, ta đều phải từ chối. Đại tiểu thư cười nói. Đã chờ được lâu như thế, thì thêm vài 3 ngày nữa có xá chi. Lần này đến Hàng Châu chỉ mang theo hạn lượng là 100 bình. Người hãy để các tiểu thư phu nhân đăng ký trước, rồi thông báo cho các nàng ấy biết thời gian tiếp nhận cũng không muộn. Trường Đường Đường khẽ đồng ý. Đại tiểu thư thấy nước hoa tiêu thụ tốt như thế, trong lòng rất là cao hứng. Liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh, rồi nói với Trường Đường Đường. Mấy ngày trước, ta đưa tới cho ngươi xà phòng thơm, hiệu quả thế nào? Thì ra, sau 2 ngày Lâm Văn Vinh hoàn thành thí nghiệm, thì đại tiểu thư đã xài khoái mã, mang theo xà phòng thơm tới Hàng Châu thử trước chút phản ứng ở vài nơi. Trường Đường Đường nói. Đại tiểu thư chớ lo ngại, ngoại trừ nước hoa thì ở bên ngoài xà phòng thơm cũng rất được hoan nghênh. Đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng chỉ đưa cho một vài phu nhân tiểu thư dùng thử. Phản hồi rất tốt, giá cả cũng rất là thích hợp. Đại tiểu thư mỉm cười nói. Xà phòng thơm này trong nửa tháng có thể cung ứng thêm, Đường Đường ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong với Trường Đường Đường mấy câu, đại tiểu thư rất là hứng phấn, ngay cả mệt mỏi cũng giảm không ít. Nhìn tất cả mọi người thân hình tiểu tụy, liền nói. Hôm nay mọi người đã qua một ngày đường dài vất vả, cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai hãy nghỉ ngơi một ngày. Tây Hồ có thập cảnh nổi tiếng thiên hạ, chúng ta đến đó tản bộ. Nàng nói đến đây không biết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Ngày trước Lâm Văn Vinh cũng đến Hàng Châu vài lần, với Tây Hồ tuy nói không quen thuộc nhưng cũng không thể nói là xa lạ. Hắn cười ha ha nói. Ha, cứ thế đi, ngày mai ta đây đi theo đại tiểu thư, cũng là để tránh gặp chuyện rắc rối. Nước hoa và xà phòng thơm được hoan nghênh tại Hàng Châu. Đại tiểu thư tâm tình thật tốt, cũng cười nói. Cũng tốt, các ngươi ngày mai đều đi theo ta. Ta đến Hàng Châu này mấy lần, cũng không có dịp tản bộ Tây Hồ. Vừa lúc ngày mai có chút thời gian. Đại tiểu thư đã hứng thú như thế, lại có kinh phí đi dạo, kẻ ngu mới không đi. Lâm Văn Vinh trở lại phòng mình mệt mỏi ngáp dài. Vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Thanh âm của nha hoàn Tiểu Thúy chuyển đến nói. Tam ca, đại tiểu thư mời ngươi đến nói chuyện. Làm gì thế? Đã trễ thế này, cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút. Nhà đầu kia làm việc thật là liều mạng à? Phòng của đại tiểu thư nằm đối diện với phòng của Lâm Văn Vinh. Vừa đến cửa phòng đã thấy nàng mới rửa mặt chải đầu, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thân thiện đang nhìn hắn mỉm cười. Cảm thấy từ trên người đại tiểu thư truyền đến mùi hương nhẹ nhẹ, trong lòng Lâm Văn Vinh có chút rung động. Cô nàng này bắt đầu ôn nhu cũng thật sự quyến rũ. Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn nói, Lâm Tam, người ngồi xuống nói chuyện đi. Có lẽ vì là ban đêm, thanh âm của đại tiểu thư trở nên nhỏ nhẹ hiếm có. Hôm nay trải qua một ngày đường dài, người cũng mệt mỏi nhỉ. Chúng ta nói chuyện nhanh để ngươi sớm trở về nghỉ ngơi. Lâm Văn Vinh cười nói, đại tiểu thư, nữ tử như ngươi có thể chịu đựng được như thế, ta có cái gì là mệt mỏi chứ? Tiêu Ngọc Nhược cười khổ nói, ta đã sớm quen việc di chuyển như vậy. Hôm nay ta mời ngươi đến là muốn nói sự tình thương hội Hàng Châu năm nay cho ngươi. Hai ngày tới ta sẽ để ngươi tham gia hộ. Năm nay, cơ hội hiếm có, ngươi phải chú ý quan sát và học tập. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi, đại tiểu thư, Hàng Châu Thương Hội là làm cái gì? Đại tiểu thư gật đầu nói, Hàng Châu Thương Hội, đơn giản mà nói, thì chính là liên minh các đại thương hội ở Hàng Châu. Bọn họ đều là long đầu, kiều sở tại các ngành, nắm trong tay các việc kinh doanh cả một tỉnh Chiết Giang, thế lực thập phần to lớn. Đại tiểu thư vừa nói, Lâm Văn Vinh liền hiểu ra, hỏi, Kim Lăng cũng có thương hội chứ? Đương nhiên có. Đại tiểu thư gật đầu nói, Kim Lăng Thương Hội thực lực thì không thua sút Hàng Châu Thương Hội. Những năm trước thì Tiêu Gia chính là long đầu của Kim Lăng Thương Hội. Sau này nhà chúng ta suy sụp, chức hội trưởng cũng nhường cho người khác. Giang Nam Chủ Phú, Thiên Hạ Sung Túc, hai tỉnh Giang Chiết, nắm giữ sinh mệnh kinh tế của thiên hạ. Có thể nói Kim Lăng Thương Hội là thương hội thế lực nhất của cả nước. Giữa hai bên qua lại thập phần mật thiết. Liên hội hàng năm thì đều mời nhau. Liên hội trước đã cử hành tại Kim Lăng, nên liên hội năm nay đến phiên Hàng Châu. Trao đổi với nhau giữa các tổ chức thương nghiệp cũng là rất bình thường. Lâm Văn Vinh có thể hiểu được, liền hỏi tiếp. Liên hội năm nay chủ yếu là làm gì? Đại tiểu thư nói. Ngoại trừ thảo luận một chút về tình hình kinh doanh của hai tỉnh Giang Chiết một năm nay, dĩ nhiên là sẽ đề cập đến cả việc làm thế nào để hưng thịnh việc buôn bán trong đợt tới. Thương hội hai nơi đều có thực lực rất lớn, cho nên thương hộ hai vùng Giang Chiết đều lấy việc tham gia liên hội là vinh dự. Lâm Văn Vinh suy nghĩ một chút nói, đại tiểu thư, người đêm khuya tìm ta đến, có phải là liên hội này có việc gì khó xử? Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn tán thưởng nói, Lâm Tam, nếu là mọi năm tham gia liên hội thì ta cũng không có gì lo lắng. Nhưng năm nay phương hướng kinh doanh của chúng ta gần đây xuất hiện biến hóa rất lớn, đương nhiên sẽ bị mất người khác chú ý. Trong đó lợi nhuận của nước hoa và xà phòng thơm rất cao, liên hội này sợ phát sinh sóng gió. Lâm Văn Vinh hiểu được ý tứ của đại tiểu thư, người sợ nổi danh, heo sợ mạnh. Tiêu gia mấy năm nay kinh doanh quần áo, tình trạng càng lúc càng khó khăn, gần đây lại tìm ra hai món doanh thu quá lớn, đương nhiên khiến cho người khác đố kỵ. Liên hội này chính là tịnh hội cao nhất của Phú Thương Giang Chiết, không đến thì không được, đến thì phải chịu khổ, thật sự phiền toái. Lâm Văn Vinh suy nghĩ nói, đại tiểu thư, Tiêu gia chúng ta thuộc về Kim Lăng Thương Hội, vậy Kim Lăng Thương Hội cũng nên duy hộ ngươi chứ? Đại tiểu thư cười khổ nói, nếu là mọi năm thì còn có thể, năm nay sợ là không được. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn nói, người đã đắc tội người ta rồi, còn muốn người khác bảo hộ ngươi như thế nào hả? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, hội trưởng Kim Lăng Thương Hội là Đào Đông Thành. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn nói, rốt cuộc thì ngươi cũng không có ngốc, sau khi Tiêu gia ta suy sụp, Đào Đông Thành thay thế, trở thành long đầu Kim Lăng Thương Hội. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đào Uyển Doanh kia là muội muội của Đào Đông Thành. Đại tiểu thư liền gật đầu. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu, xem dạ tính của cô nàng kia, đã biết là chưa có ai quản nổi mà. Lâm Văn Vinh nói tiếp, đại tiểu thư, ta còn có một chuyện cần thỉnh giáo. Tô Hàng Thương Hội trên toàn quốc có địa vị trọng yếu như thế, kinh thành có hay không có người đến tham gia liên hội? Đại tiểu thư ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi thật có chút nhãn quang, Tô Hàng Thương Hội địa vị đặc thù, tại liên hội hàng năm hoàng thượng đều phái đại biểu đến, năm nay không biết phái người nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Giang Nam Lương Thương, hoàng đế tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Liên hội tại Tô Hàng Thương Hội tất nhiên có nhân vật trọng yếu đến. Thấy Lâm Văn Vinh trầm tư suy nghĩ, đại tiểu thư than nhẹ nói, ta và ngươi nói chuyện này cũng là hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tốt, không đến lúc đó tay chân vô dụng. Lâm Văn Vinh thấy ánh mắt có chút u sầu lo âu của đại tiểu thư, liền cười nói. Đại tiểu thư, mọi chuyện đều có cách giải quyết, bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ đã quên, hôm qua ta và ngươi nói chuyện ư? Muốn học thoải mái thì phải học cách phát tiết. Đại tiểu thư mỉm cười nói. Ta nghe ngươi nói xong mới định đến du ngoạn Tây Hồ. Nếu là lúc trước có tâm trạng này, thật sự sẽ không thể rời khỏi đây. Lâm Văn Vinh cười không nói gì. Trong lòng hắn còn nghĩ đến chuyện thương hội. Hàm muốn của con người quả là vô hạn. Nếu đúng như đại tiểu thư nói, thì bây giờ mọi người đều dương mắt nhìn Tiêu gia. Tình hình này đối với Tiêu gia quả không tốt. Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện đã không còn sớm nữa. Đại tiểu thư không ngờ lại để hắn ngủ nướng. Đó là một việc chưa từng xảy ra. Có lẽ là do nàng nghĩ mọi người hôm qua trải qua một ngày đường mệt mỏi. Tắm rửa xong đẩy cửa ra, đã thấy đại tiểu thư cũng vừa ra khỏi phòng. Trong mắt còn ẩn hiện vài phần mệt mỏi, hiển nhiên đêm qua đã ngủ không yên. Lâm Văn Vinh biết nàng lo lắng việc thương hội, trong lòng than thầm một tiếng, cũng không còn biện pháp nào, liền hỏi. Đại tiểu thư dậy sớm à? Hôm qua ngủ ngon chứ? Đại tiểu thư gật gật đầu đáp. Những năm gần đây, lần đầu thức dậy trễ như vậy, đều là chủ ý quái quỷ của ngươi, khiến cho người ta trở nên lười biếng. Miệng tuy trách mắng nhưng mặt lại lộ vẻ cười cười. Dùng xong bữa sáng, mọi người đi ra, thẳng tiến tới Tây Hồ. Lâm Văn Vinh cùng với đại tiểu thư đi phía trước. Tứ Đức, Tiêu Phong và Tiểu Thúy, ba người theo xa xa phía sau. Không nhanh không chậm, đi vài bước đã thấy mặt Tây Hồ. Nước trong vắt, xanh đẹp như gương. Cầu cong soi bóng, chim hót líu lo, mận đảo khoe sắc. Cảnh sơn thủy mở ra như một bức tranh, đầy vẻ phong tình, khiến người ta đê mê tận hưởng. Sĩ tử và du khách đi lại như mắc cười, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tô đê phía nam bắt đầu từ chân núi Nam Bình, kéo dài đến chân Tê Hà Lĩnh ở phía bắc. Trải dài 5-6 dặm, hai bên trồng dương liễu, bích đào nhiều không đếm xuể. Trên đê có 6 chiếc cầu đá hình cánh cung nối nhau, nên nổi danh là Tô Đê Lục Kiều. Lâm Văn Vinh cùng đại tiểu thư chậm bước tới trên tô đê. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu những ánh vàng nhàn nhạt, gió nhẹ thổi tới, mang theo làn hơi lành lạnh, cảm giác vô cùng sảng khoái. Đại tiểu thư trong lòng có chuyện, tựa hồ không còn tâm trí mà hưởng thụ. Lâm Văn Vinh nói, đại tiểu thư, nơi này vì sao mà gọi là tô đê? Tiêu Ngọc Nhược cười mát, người không biết lai lịch tô đê ư? Ta lại cho rằng ngươi là người thông minh nhất thiên hạ chứ. Thấy mày nàng giãn ra, khuôn mặt mỉm cười, so với Tây Hồ, thậm chí đẹp hơn 3 phần. Lâm Văn Vinh cười đáp, ta với việc lớn thì thông minh, việc nhỏ hồ đồ, những chuyện này sao có thể nhớ rõ ràng chứ? Đại tiểu thư rồi cười liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, gã này là chúa Lý Sự Cồn, đồng thời giải thích. Tô đê này chính là ngày trước khi đại thi nhân Tô Đông Pha tiền trình nhậm chức tri phủ Hàng Châu, nạo vét Tây Hồ, lợi dụng bùn đất đã đắp lên, rồi do các đời sau tiếp tục phát triển mà hình thành. Sau này để tưởng nhớ công ơn ông ấy đóng góp cho Tây Hồ, nên mới lấy họ của ông ấy đặt tên là Tô Đê. Sấm xuân ở Tô Đê được liệt vào 10 cảnh đẹp nhất Tây Hồ, lại gọi là Lục Kiều Yên Liễu, nghĩa là 6 cầu liễu rủ, đứng trong tiền đường thập cảnh là một trong những nơi đẹp nhất của Hàng Châu. Đại tiểu thư đi vài bước ngắm nhìn nước hồ trong vắt, thấy rõ tận đáy, chậm rãi ngâm. Liệu ám hòa minh xuân chính hảo, trong hồ vụ tán phân lâm điều, hà sử hoàng ly phá mình yên, nhất thanh để quá tô đề hiểu. Nghĩa là thơ của Dương Chu thời Minh, dịch là liễu dập hoa đua muôn sắc xuân, hồ biếc sương tan chim lại gần, trốn nào vàng anh xua bóng tối, đích thị tô đề chẳng phân vân. Lâm Văn Vinh giơ ngón cái lên tán, đại tiểu thư quả nhiên học thức cao, kiến văn rộng rãi, có tài văn thơ. Đại tiểu thư thản nhiên cười đáp, người tự dưng rất mật vào tai ta làm gì, ta có thể không tin ngươi. Thơ này chính là người khác làm ra, bất quá ta chỉ thuận miệng ngâm lại, do người không đọc thơ từ nên không biết xuất xứ bài thơ này thôi. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói, thơ từ cũng phải học ư, ta thở cũng ra thơ. Phi hồng thiên xích quải hồ tây, do thị tô công cựu nhật đê, mạc đạo thương tang kim cổ dị, phòng lưu tàng ký tích niên đề. Nghĩa là cầu vồng ai dựng bên Tây Hồ, đề ấy nhờ công chi phủ tô, đừng nói bể dâu gây suy chuyển, phòng lưu nét cũ vẫn chưa mở. Đại tiểu thư che miệng cười hỏi, thơ này là do ngươi làm à? Ta thật sự không tin, rõ ràng là ngươi sao chép của người khác. Ngươi ấy à, ngay cả vài chữ cũng không viết được, lại có thể ngâm thơ sao? Nói ra ai tin chứ? Lâm Văn Vinh mồ hôi đầy trán. Đại tiểu thư thật sự hiểu rõ ta. Hắn làm ra vẻ ha hả cười nói. Hờ, ta mặc dù không thích đọc sách viết chữ, nhưng với ngâm thơ cũng nghiên cứu đôi chút. Tài học của ta là trời xanh, người khác muốn học cũng không học được. Đại tiểu thư đối với hắn đã hiểu rất rõ, biết người này vốn là loại thổi ra châu, đang lúc thoải mái nên nàng không cầu chấp, cười nhẹ, liếc mắt nhìn hắn giận nói. Nếu ta tìm người, mặt trời mọc ở phía tây. Nói vài câu, đại tiểu thư tâm trạng dần tốt hơn. Đều là do Lâm Tam náo động. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa vui, bất chợt cất bàn chân nhỏ nhắn chạy về phía trước, giống như trở lại thời thiếu nữ 16-17 tuổi vậy. Tuy là buổi sáng, nhưng trên tô đê đã ồn ào tiếng người đi chợ, kiếm sống mưu sinh, sớm đã tụ tập lại, khiến cho tô đê náo nhiệt phi thường. Đại tiểu thư tựa như khôi phục tính khí trẻ con, bất ngờ ly khai Lâm Tam, vừa chạy vừa nhìn. Trên con đê lớn, người buôn bán tấp nập, các trò đi dây phi ngựa, tung tiền ném bóng, đá gỗ giải cát, nuốt dao ngậm lửa, nhảy nhót lộn mèo. Đây là các trò biểu diễn, khiến lòng người run sợ, nhưng lại nhịn không được cao giọng khen hay. Đại tiểu thư hâm mộ hỏi, những người này không biết làm thế nào luyện thành võ nghệ như vậy? Lâm Văn Vinh khì hì cười đáp, những cái này đều là giả cả, nếu thật sự đánh nhau, một đao chém xuống, tất cả đều xong. Đại tiểu thư hừ một tiếng, còn chưa nói lên lời, đã sợ hãi kêu lên một tiếng, trốn ra sau lưng Lâm Tam. Lâm Văn Vinh theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một con rắn lớn, cũng không biết từ đâu, một người trên thân quấn một con rắn lớn đi đến, đang kêu gọi mọi người xung quanh cho tiền. Con gái trời sinh sợ rắn, đại tiểu thư cũng không phải là ngoại lệ. Lâm Văn Vinh tuy tự cho rằng mình trời không sợ, đất không sợ, nhưng đối với rắn cũng là kính nhi viễn chi. Hắn nắm chặt tay đại tiểu thư, kéo nàng chạy vài bước, rồi mới mở miệng cười giải nói. Những trò đùa giỡn với rắn này chỉ dọa người ta, chưa có làm gì đâu. Phải như Trúc Diệp Thanh hay là Nhãn Kính Vương thì mới đáng nể. Ghi chú, Trúc Diệp Thanh và Nhãn Kính Vương là hai loại rắn độc. Đại tiểu thư tuy là sợ rắn, nhưng cũng biết những con rắn hắn nói đều là rắn cực độc, nhịn không được liếc nhẹ hắn nói. Ngươi đúng là xấu xa, còn không mau buông ta ra. Buông ngươi ra? Buông cái gì ra? Lâm Văn Vinh khó hiểu hỏi. Buông tay ta ra. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận nói. Ôi! Lâm Văn Vinh vội vàng thả tay nàng ra, ngại ngùng nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Đại tiểu thư hờ giọng nói. Chưa từng thấy ai xấu xa như ngươi. Mặt nàng ửng đỏ, bỏ hắn tiếp tục đi lên phía trước. Gió len lỏi thì thầm. Em tìm nơi thích hợp nghỉ chân. Hàng hàng quán quán, trà thơm quả ngọt, hương tử bái xa, tràng sức chói lòa, thuyền sen ngựa chiến, đèn đóm trống chiêng, trò vui triển biên, nhiều không đếm xuể. Đại tiểu thư từ nhỏ đã tập tành buôn bán, đối với những thú vui này vốn đã qua nhiều năm. Hôm nay có dịp gợi nhớ lại giấc mộng tuổi thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì hưng phấn. Trông nàng như trẻ con được đi chơi, hết nhìn đông lại nhìn tây, với mọi thứ đều tò mò, vô cùng thân thiết. Lâm Văn Vinh phải vất vả lắm mới theo được nàng, thì đã thấy đại tiểu thư đang ngẩn người trước một sâu băng đường hồ lô đỏ thắm, răng trắng cắn chặt môi hồng, tựa hồ rất do dự. Nhà đầu kia thật tham ăn, Lâm Văn Vinh thầm buồn cười, đi ra phía trước lão nhân bán đường hồ lô hỏi. Lão bản, đường hồ lô này bán như thế nào? 5 tiền 2 sâu. Quá mắc, 10 tiền 3 sâu lão bán không? Người bán đường hồ lô sửng sốt một chút, vội vàng lấy xuống 3 sâu nói. Tiểu ca, đây là 3 sâu đường hồ lô của ngài, cầm lấy. Lâm Văn Vinh trả tiền xong liền kéo đại tiểu thư đi, đưa 2 sâu đường hồ lô cho đại tiểu thư, hắn nói. Ta mời khách, ăn đi. Mặt đại tiểu thư khẽ ửng đỏ, e thẹn nói. Ta chỉ muốn nhìn, không nghĩ đến ăn. Thiên kim đại tiểu thư này thích lại còn giả bộ. Lâm Văn Vinh không lý đến nàng, cắn cả viên kẹo vào miệng, nhai vài cái nói. Ngọt thật, vị thật ngon, cô nhanh thưởng thức xem. Đại tiểu thư khó nhịn nổi sự cám dỗ, liền cũng cắn nhẹ một miếng, chỉ cảm thấy một làn hương ngọt ngào đã lâu không nếm tràn ngập khắp miệng, thật vô cùng thơm ngon, bất chỉ bất giác đã ăn hết cả sâu. Lâm Văn Vinh nhìn nàng cười bí hiểm nói, ngon không? Mặt đại tiểu thư ửng đỏ hử nói, ai cần ngươi quản chứ? Khẩu khí cũng yếu ớt vô cùng. Thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ cười cợt, đại tiểu thư biết thần thái của mình vừa rồi đã bị hắn nhìn rõ, trong lòng tức giận, đột nhiên nói, Lâm Tam, người vừa mới rồi trả giá, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đó. Đó là đương nhiên. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đang muốn huỳnh hoàng, đột nhiên vỗ mạnh đầu. Ai chà, lão tử hôm nay thế nào mà biến thành heo? Trời ạ, thật mất mặt quá. Cả ngày đi bắt nhạn, lại để nhạn mổ mù mắt. Đại tiểu thư cất tiếng cười khúc khích, càng lúc càng cười lớn, đến mức gập lưng cong người, không còn đứng nổi. Ngày trước chỉ có Lâm Tam chiếm tiện nghi, hôm nay lại bị người khác chiếm tiện nghi, thật là hiếm thấy. Mới rồi chỉ mưu đồ chiếm tiện nghi miệng lưỡi nên nhất thời không nghĩ xa. Một đời huy hoàng bị hủy trong một lúc, Lâm Văn Vinh thầm bực bội, chỉ đành ngại ngượng ngùng nói. Vô phương, bản nhân hôm nay phát dương phong cách, hổ đồ hiếm có, chịu thiệt là phúc. Nghe tên quỷ này nói chịu thiệt là phúc, giống như hắn đang giảng giải ta là một người tốt, khiến người khác bật cười. Đại tiểu thư chấn chỉnh nét mặt, cười nói. Để xem, người từ nay về sau còn dám tùy tiện khi dễ người khác không? Kinh qua một màn vui nho nhỏ, đại tiểu thư giải tỏa được đôi chút, thấy thứ gì cũng muốn ăn. Nàng liền chủ động xuất tiền mua, mời Lâm Tam thưởng thức. Lâm Văn Vinh không cự tuyệt, dù sao có người mời khách, không ăn là thiệt. Một đường cứ thế mà đi. Giữa mặt trước tô đê, trông thấy một lão già tinh thần quắc thước đang vẽ tranh bên hồ, gần như là đã hoàn tất. Bức họa đó vẽ cảnh Tây Hồ, sóng vỗ dập dờn, sương khói răng răng, nét bút thật tự nhiên, không chút rụt rè, chính là một bức Tây Hồ yên vũ đồ. Lâm Văn Vinh miễn cưỡng gọi là một nửa họa gia, cộng với bình luận gia. Nhưng đối với Tây Hồ yên vũ đồ này, hắn lại không nhìn ra được nét chủ đạo. Bức họa này điềm đạm tự nhiên, không giống Hậu Dược Bạch kia vẽ giang sơn. Bức họa này chỉ có yên vũ đơn giản nhất, tuyệt không có chút hơi hướng bên ngoài, lại cũng chính là loại đơn giản tự nhiên, dễ nhìn ra công phu nhất. Sau khi lão giả kia vẽ xong, tựa hồ vẫn chưa tận, lại soạt soạt viết lên yên vũ đồ 7 chữ. Trường. Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lão nhân này còn chơi chữ à, thật là có phần thâm ý. Đại tiểu thư nhíu mày nhẹ hỏi. 7 chữ này là một bộ thượng liên ư? Lúc lão giả vẽ tranh, xung quanh đã sớm có mấy người vây lại xem, nhìn hình dáng đều là kẻ đọc sách. Những văn sĩ này là những người trong nghề, đều là cao thủ xem tranh. Bức Tây Hồ yên vũ đồ này nhẹ nhàng thanh tao, ẩn chứa ý ngoài thế tục, không chỉ có bút pháp vô cùng tinh tế mà ý cảnh cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Có được bút pháp ý cảnh như thế, đó chắc là danh gia, chỉ không biết lão giả này là người phương nào. Lão giả viết xong 7 chữ, liền ném đi cây bút nhỏ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Lão tự hồ đã biết xung quanh có người vây xem. Xoay người thấy nhiều sĩ tử như thế cũng không chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Trừ vì tài tử học sĩ, 7 chữ này chính là một bộ thượng liên. Nếu có người đối được hạ liên, lão hồ sẽ mang tác phẩm mới Tây Hồ Yên Vũ Đồ này tặng cho người đó. Nghe nói thế mọi người cả kinh. Tây Hồ Yên Vũ Đồ này chính là tuyệt tác khó gặp đời nay. Giá trị không thấp. Lão giả này rõ ràng là đương đại danh gia. Chỉ có điều lão lưu lại ấn giám phía trên, không biết là ai. Nhưng điều càng làm cho mọi người bất ngờ hơn chính là 7 chữ trường kia lại là một bộ thượng liên, thật khiến người khác khó hiểu. Tây Hồ nhiều tài tử gia nhân, vậy mà nhìn 7 chữ này đều không thể đối được. Đại tiểu thư trầm tư thật lâu, khẽ thở dài nói. Ta tài sơ học thiền, với Tây Hồ yên vũ đồ này sợ là không có duyên phận. Lâm Văn Vinh kỳ quái nói. Đại tiểu thư, Tây Hồ yên vũ đồ tuy đẹp, nhưng cũng không nên thích thú như vậy chứ. Đại tiểu thư nói. Nhìn lão tiên sinh này bút pháp phong độ, chắc hẳn là danh gia đương thời. Tây Hồ yên vũ đồ này, trong mắt người không biết thì một đồng cũng không đáng giá. Nhưng với người yêu tranh, ngàn vàng không nhiều á. Thật có giá trị ngàn vàng sao? Lâm Văn Vinh nhất thời lên tinh thần. Hắn tuy biết bức họa này rất trân quý, lại không nghĩ rằng có thể có trị giá như thế. Hắn không yêu tranh, với danh gia cũng không để ý, chỉ là bạc này thật sự quá hấp dẫn. Ngàn vàng không đổi, đại tiểu thư kiên định nói. Lâm Văn Vinh cười nói, đã như thế, đại tiểu thư, ta đây liền nghĩ ra cách lấy được bức họa này, nếu bán được bạc chúng ta chia đôi. Đại tiểu thư cười nói, người ta là kẻ yếu tranh, nếu nghe ngươi nói chuyện như thế, nhất định phải tống ngươi ra ngoài. Đột nhiên nàng ngạc nhiên nói, ý ngươi là ngươi có thể đối được thượng liên này? Nàng biết Lâm Tam này đối với các loại thơ từ thì chẳng hiểu chi, nhưng tài ứng đối của Lâm Tam nàng đã tận mắt thấy qua, phải chăng là hắn thật sự có cách? Lâm Văn Vinh khẽ cười đáp, đỗ chữ mà thôi, làm sao có thể làm khó bản tài tử tài hoa không gì là không làm được này? Phải nói trước đã, đại tiểu thư, đây không phải là ta cố tình gây sự chú ý nhé. Đại tiểu thư trong lòng tò mò, cười nói, ngươi yên tâm đi, sự tình như vậy, nếu được nổi tiếng, ta hy vọng ngươi được càng nhiều càng tốt. Việc này là chuyện đem vinh quang đến cho Tiêu gia, sao có thể so với việc Lâm Tam giận đánh Hậu công tử được. Lâm Văn Vinh nở nụ cười, liền từ trong lòng lấy ra duyên bút. Bút chỉ, giữa ánh mắt của mọi người, hắn chậm rãi đi lên phía trước, soạt soạt soạt viết ra 7 chữ lớn trên cạnh tờ giấy trắng đó. Mọi người còn đang suy nghĩ, thấy thật khó để tìm ra câu ứng đối, thì một tên tiểu tử trong trang phục gia đình bước ra. Đợi tới khi thấy được cây bút hắn cầm trong tay, tất cả đều lắc đầu cười. Đó mà là bút sao? Rõ ràng là một cái que mà. Tên gia đình kia viết xong, ánh mắt của mọi người vừa nhìn lại đã thấy nét bút như rồng bay phượng múa. 7 chữ được viết trên giấy trắng, không ngờ giống hệt vế trên câu đối cũng là trường trường, trường trường, trường trường trường. Vị nhân huynh này, người đem vế trên của câu đối ra sao chép lại một lượt là ý gì vậy? Một sĩ tử liền nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc đáp. Viết lại thế nào? Vị huynh đài này e rằng không hiểu được ý tứ trong đó rồi. Vài sĩ tử khác nhịn không được gọi. Xuống đi, ở đó mà là mất thời gian. Câu đối này là để cho ngươi đối sao? Lâm Văn Vinh không để ý tới bọn họ, nhìn sang lão già nọ hỏi. Lão tiên sinh, thấy thế nào? Lão già cười ha hả một tràng rồi đáp. Ha ha ha ha, vị tiểu ca này, người tuyệt không phải thực sự là đem vế trên của câu đối sao chép lại một lượt sao? Trời, mấy từ này lão tử ngày nhỏ học ngữ văn nghiền ngẫm mãi. Lão già cũng có chút thâm sâu, nhưng làm sao mà hiểu được ẩn thuật bên trong? Lâm Văn Vinh cười. Lão tiên sinh, nếu cho rằng đó là sao chép, thì chính là sao chép. Văn chương thiên hạ vốn dĩ là một bản sao chép lớn. Ta tại sao lại không chép chứ? Lão già vuốt râu cười. Vị tiểu ca này quả nhiên có chút đạo hạnh. Nếu là như vậy, mời tiểu ca đem câu đối này đọc lại một lần. Chỉ cần đối được, lão hồ đương nhiên đem bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ này tặng cho tiểu huynh đệ. Lâm Văn Vinh liền nói. Câu trên là trường trướng, trường trướng, trường trường trướng. Câu dưới là trướng trường, trướng trường, trướng trướng trường. Đọc ngang thành trướng trường, trường trướng. Xin hỏi lão tiên sinh, ta đối có được không? Lão già liếc mắt nhìn hắn cười đáp. Lão hủ đã đi khắp các tỉnh thành, ra câu đối này cũng hơn 10 lần. Ngày hôm nay mới có người đầu tiên đối được. Tiểu ca nhất định không phải người tầm thường. Mọi người nghe Lâm Văn Vinh đọc xong câu đối, nhất thời đều giật mình hiểu ra. Đây hóa ra là câu đồng nghĩa. Trường trướng, trướng trường, nghĩa là mênh mông nước dài mênh mông. Ý tả tùy triều, cùng với Tây Hồ Yên Vũ Đồ này hợp cảnh hợp đề, 10 phần thích hợp. Câu đối này tìm được thì khó, nhưng nói ra rồi lại thấy chẳng đáng một xu. Cả đám sĩ tử đều cảm thấy ảo não. Sự tình đơn giản như vậy, ta sao lại không nghĩ tới, để cho tên gia đình nhỏ nhoi đó lấy được bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ. Đại tiểu thư cũng giật mình hiểu ra, ngó Lâm Tam nhịn không được che miệng cười. Tên này hẳn đã sớm nghe qua câu đối đó, khó trách lại nắm chắc như vậy. Lão già cười ha ha. Ha ha, tiểu ca có tài học như vậy, bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ này cũng xem như là tặng đúng người. Tiểu ca xin vui lòng nhận lấy. Lão già đó cũng thật là có tài. Bức tranh mưa khói này thuần túy là vẽ cảnh, 10 phần rất tự nhiên. Chính là loại tranh có thể làm thành tâm tĩnh khí, khả năng là bán được giá cao. Lâm Văn Vinh cười hì hì, đang muốn tiếp nhận thì nghe có sĩ tử nói. Lão tiên sinh, bọn ta không phục. Lão già ngạc nhiên hỏi. Các người có gì không phục? Một trong đám sĩ tử đáp. Câu đối đó tuy là ngàn phần tuyệt diệu, nhưng ứng đối như vậy là dùng tiểu xảo, cho nên bọn tại hạ 10 phần không phục. Lão tiên sinh, bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ này không phải là vật tầm thường. Bọn tại hạ có lòng chiêm ngưỡng. Xin thỉnh giáo tiên sinh ra đề khác, bọn tại hạ sẽ hết sức đối lại. Lão già cười nói. Nói mà không giữ lời, sao làm người sao nổi? Lão hủ từng nói qua, chỉ cần đối được câu này, bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ sẽ tặng cho người đó. Hiện tại, vị tiểu ca này đã đối được. Ta sao có thể nuốt lời? Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Lão nhân này quả thật có chút nghĩa khí. Với tình hình thế này, bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ đó, ta nhất định phải bán giá cao để không thiệt thòi cho ngươi. Lão già liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh rồi nói tiếp. Bất quá, nếu các vị tài tử học sĩ có nhã hứng như vậy, lão hồ cũng 10 phần vui mừng. Thế này đi, mời vị tiểu ca đã lấy được bức họa ra một câu đối. Chỉ cần trong các vị có người đối được, Lão Hù tại đây sẽ vẽ lại một bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ. Lão Hù có thể đảm bảo ý cảnh phong vận của hai bức tranh này hoàn toàn khác nhau, các vị có thể yên tâm. Trên mặt lão già hiện ra vài nét kiêu ngạo, tựa hồ như 10 phần tin tưởng vào tài vẽ của bản thân. Cùng thời gian, ở cùng địa điểm vẽ ra hai bức tranh Tây Hồ Yên Vũ Đồ, còn phải có ý cảnh phong vận hoàn toàn khác nhau. Đây là ý gì thì mọi người ở đây đều chưa thật hiểu rõ, nhưng không ai hoài nghi năng lực của lão già. Chỉ nhìn phong thái nhàn nhã của lão khi mới rồi hoàn thành bức họa đó, cũng biết lão tất nhiên chưa xuất ra toàn lực. Hơn nữa, cho dù hai bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ đó có giống hệt nhau, bằng vào kỹ năng bút pháp của lão già thì cũng là món hàng có giá rất cao, cũng là bảo bối của những kẻ yêu tranh. Chúng học sĩ vui vẻ ưng thuận. Lão già nhìn Lâm Văn Vinh cười nói: Tiểu ca, chẳng biết lão hủ mạo muội thỉnh cầu, tiểu ca có thể nể vài phần mặt mũi không? Không đưa tay đánh người có thành ý. Hơn nữa lão già này thái độ 10 phần hữu hảo, Lâm Văn Vinh đối với lão cũng có vài phần hào cảm. Hắn cười đáp: Lão trượng đã lên tiếng, tiểu tử sao có thể từ chối? Bất quá thưa lão tiên sinh, nếu vế đối ta đưa ra không ai đối được, có phải là bức họa thứ hai cũng phải đưa cho ta chứ? Đại tiểu thư nghe được cười thầm, tên Lâm Tam đó đúng là không bao giờ chịu thua thiệt. Một câu nói đó lập tức đưa hắn vào thế bất bại. Có người đối được, với hắn không có gì tổn thất, nhược bằng không ai đối nổi, hắn sẽ lấy luôn bức Yên Vũ Đồ thứ hai. Người này đúng là xảo trá, hắn tất nhiên sẽ không đưa ra vế đối đơn giản, đám sĩ tử này cũng sẽ thề thảm quá. Sao có thể đấu lại với người không có việc xấu gì không làm như hắn chứ? Lão già cười lớn hào sảng nói: Ha ha ha ha, tiểu ca cứ hết sức xuất chiêu, nếu như không ai đối được, đừng nói là một bộ, mà 10 bộ lão hủ cũng có thể vẽ ra. Cóc ngáp phải ruồi, khẩu khí lớn thật nha, ta đem 4 vế đối treo ở Thực Vi Tiên, còn không phải không ai có thể đối nổi sao? Bất quá hôm nay, bất quá lão già người có một chút ý tứ, cho người chút thể diện, ra vế đối đơn giản thôi. Lâm Văn Vinh chậm rãi bước vài bước rồi cười nói: Hôm nay nếu là chơi câu đồng nghĩa thì tiểu tử cũng xin tự bêu xấu, mạnh dạn ra một câu đồng nghĩa nha. Ngày trước chỉ có tài tử hỏi người khác, hôm nay ngược lại đến phiên lão tử ta hỏi các ngươi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc một tiếng, lấy bút ra. Lúc này có vài sĩ tử vội vàng mang giấy trắng tới. Lâm Văn Vinh khẽ cười, hạ bút viết: Hải thủy chiêu, chiêu chiêu chiêu, chiêu chiêu chiêu lạc. Vế đối này là vế đối ngày trước học ngữ văn ở trung học, Lâm Văn Vinh thích nhất. Nói luyến thắng đùa bỡn, chính là hợp với tính cách của hắn, sao lại không vui. Thấy Lâm Văn Vinh viết ra những chữ đó, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm. Đại tiểu thư và lão già kia cũng không ngoại lệ. Có câu đối trước ở đó, mọi người đều biết đây là vế đối từ đồng nghĩa. Nhưng ngắt câu thế nào, đọc thế nào, đều là một loại học vấn nghiêm chỉnh. Phần đông mọi người còn chưa biết đọc vế đối đó lên như thế nào, chứ đừng nói là tìm ra vế đối. Đại tiểu thư thoáng cười, suy nghĩ trong chốc lát, đã biết phải đọc vế đối như thế nào, nhưng lại không thể tìm ra vế dưới. Nàng nhịn không được mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Tam. Người này tính tình cổ quái, cũng không biết học từ đâu ra mấy thứ tạp văn, câu đối kỳ quặc như vậy. Lâm Văn Vinh vui vẻ nhìn 4 phía. Xem ra ngoại trừ đại tiểu thư và lão già kia có chút manh mối, các sĩ tử khác đều cho mày nhăn trán, hiển nhiên là không tìm ra cách đối. Có người nào đối được không? Lâm Văn Vinh cười hỏi. Làm khó mấy tên sĩ tử, trong lòng hắn thật sảng khoái. Các người cái gì mà ngâm thơ ứng đối, lão tử hôm nay cho các người biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để cho các người bớt mắt để lên đỉnh đầu. Tưởng rằng quả đất rời xa các người thì sẽ không quay nữa. Các sĩ tử đều á khẩu. Mới vừa nói tên gia đình này dùng tiểu xào, bây giờ đến phiên mình, ngay cả tiểu xào cũng nhìn không ra, thì thư gì cũng bỏ đi hết. Thấy không người nào trả lời, Lâm Văn Vinh cười lớn, ngó lão già kia hỏi: Lão tiên sinh, nếu là không người nào trả lời, tại hạ thu nhận bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ thứ hai luôn nhé. Lão già vội vàng nói: Chậm đã, tiểu ca vui lòng cho lão hủ suy nghĩ thêm lần nữa. Lão nhân này thái độ 10 phần thật tốt, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, người như thế mới là người có kiến thức học vấn. Đối với người khiêm tốn lễ nghĩa, bình dị gần người, lịch duyệt phong phú, tài học đó, phong độ đó, khí thế đó, đám cầu tài tử mặt trắng này làm sao mà so sánh nổi. Lâm Văn Vinh mỉm cười đáp: Không sao, lão tiên sinh cứ từ từ suy nghĩ. Đại tiểu thư tiến lên kéo ống tay áo hắn. Thấy được thì hãy dừng tay. Lão tiên sinh này là người tốt bụng nhân ái. Người đừng làm khó lão. Lâm Văn Vinh lắc đầu, nghiêm mặt đáp. Đại tiểu thư, nàng sai rồi. Ta không phải là làm khó lão, mà là tôn trọng lão. Đại tiểu thư sửng sốt một thoáng, rồi có điểm hiểu ra. Với những người như lão già này, người có thể đề xuất ra vấn đề làm khó lão, đối với bản thân lão mà nói, chính là lạc thú lớn nhất, cũng là sự tôn trọng chân chính. Đại tiểu thư lườm hắn, cười nói. Tuy người giỏi như chỉ cái trò xảo biện, nhưng xem ra cũng thông tình đạt lý. Lâm Văn Vinh thấy đại tiểu thư má phấn ửng hồng, khuôn mặt như hoa, thân hình và dáng vẻ kia so với hoa đào tháng 3 còn xinh đẹp hơn 3 phần. Tim lập tức đập nhanh 2 nhịp, thầm nghĩ. Gần đây sao vậy? Kháng lực đối với tiểu nữ này tựa hồ càng ngày càng kém đi. Cứ thế này, thêm vài ngày nữa, chỉ sợ lão tử cũng cam tâm tình nguyện để nàng làm cho điên đảo. Đại tiểu thư thấy gã trố mắt nhìn mình, trong lòng run lên, hai má đỏ hồng, khẽ quát. Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa, ta móc hai con mắt của ngươi ra rồi. Móc ra rồi, ta vẫn tiếp tục nhìn. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Vô lễ, ta chưa từng thấy qua kẻ nào vô lại như ngươi. Đại tiểu thư không chịu nổi ánh mắt của hắn, vội vàng lùi lại hai bước, nhìn đi nơi khác, nói tiếp. Ngươi còn khinh bạc như vậy nữa, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi. Trời, lý do như vậy cũng được sao? Chỉ là thấy đại tiểu thư trên mặt có đôi chút giận tái đi, nên hắn biết da mặt nữ hài tử này quá mỏng, không thể chọc ghẹo hết cỡ một lần được, phải làm từ từ tích lũy, mỗi ngày trên một chuyện, để lực đề kháng của nàng bất chi bất giác yếu đi, rồi mới phá phòng tuyến của nàng. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư thấy thần sắc hắn đê tiện dâm đãng, bị dọa một trận, vội vàng rời xa gã vài bước, tim đập loạn xạ. Ánh mắt của tên ác nhân này thật làm người ta chán ghét. Lâm Văn Vinh còn đang suy nghĩ dâm ô trong đầu, thì chợt nghe lão già kia vỗ mạnh hai tay, vui vẻ hô lên. Có rồi! Thành âm lão rất to, làm cho mọi người đang chìm trong suy nghĩ phải một phen giật mình. Lão già này, mặt đầy vẻ hưng phấn, tay lấy bút ra, viết chẹt chẹt bên dưới với đối của Lâm Văn Vinh một hàng chữ lớn. Phù Vân, trường trường, trường trường, trường trường tiêu. Lâm Văn Vinh sửng sốt một thoáng. Lão già này đúng là có tài nhá, vế đối đó cực kỳ chuẩn, cứ như là một vế đối trời sinh. Mọi người thấy lão già đó xuất ra vế đối, thầm thở dài một hơi, cũng là có mấy phần thất vọng. Giấc mộng giật được bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ kia, thế là hoàn toàn tan vỡ. Lão già mặt đầy nét hoan hỉ, vội nhìn sang Lâm Văn Vinh hỏi. Tiểu ca, người thấy vế dưới thế nào? Lâm Văn Vinh thấy lão hai bên thái dương tái nhợt, nhưng lúc này vui mừng như một đứa trẻ nhỏ, bèn gật gật đầu cười đáp. Lão tiên sinh tài cao, tiểu tử bội phục vô cùng. Không, không, không. Lão già lắc đầu nói tiếp. Tiểu ca người có thể đối cảnh mà xuất ra, đem vế đối khi trước lồng vào trong vế đối này, mà luật tử đồng nghĩa vẫn giữ nguyên, đó mới thật sự là tài cao. Phải nói thầy dạy ngữ văn thật giỏi thật. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc một tiếng. Phải nói là lão tử học quá giỏi mới phải. Hắn căn bản không biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào. Bất quá công phu vỗ bông ngựa của lão già đó 10 phần thành thục. Lâm Văn Vinh cười hà hà đáp. Lão tiên sinh quá khen rồi, thật không dám, thật không dám. Mọi người thấy hai người họ khen qua khen lại lẫn nhau, nhưng vẫn không rõ là hai vế trên dưới rốt cuộc nên đọc như thế nào. Có điều xấu hổ không dám hỏi, chỉ đành nghe hai người nói chuyện. Lão già hưng phấn bừng bừng. Ta trước đây cùng người vẽ vời, chưa từng để lại ấn ký. Không ngờ bên hồ hôm nay gặp trên cầu được tiểu huynh đệ nhân tài như vậy, cũng thật xứng chi kỷ. Nói không chừng phải phá lệ thôi. Lâm Văn Vinh cười đáp. Lão tiên sinh quá khen. Kỳ thật bức tranh của tiên sinh 10 phần tuyệt vời. Hẳn phải bán được. Đại tiểu thư vội vàng trừng mắt nhìn hắn. Lâm Văn Vinh nhất thời tỉnh ngộ. Nhất thời thống khoái. Thiếu chút nữa là buột miệng nói bậy. Lão già cười nhẹ hỏi. Tiểu huynh đệ không phải là muốn mang tranh ta vẽ đem ra ngoài bán chứ? Trời, đúng là gừng càng già càng cay. Lâm Văn Vinh trong lòng kỳ quái. Lão già này thật sự không đơn giản nhá. Hắn ngượng nghịu cười đáp. Lão tiên sinh trượng nghĩa như vậy, tiểu tử nếu như nói lời không thật với ngài thì thật là bất kính. Không dám dâu lão tiên sinh. Loại người như ta vốn với thơ họa đều chỉ là nửa phần học vấn. Bức họa này để chỗ ta cũng là lãng phí. Không bằng mang ra bán. Bán cho người chân chính biết thưởng thức. Không phải là hai bên đều có lợi sao? Văn nhân thi sĩ của thời đại này đối với tác phẩm của mình 10 phần coi trọng. Phần đông đều không muốn tác phẩm của mình có liên hệ gì tới tiền bạc, bởi vì họ cho rằng làm như vậy sẽ lây nhiễm mùi vị tiền đồng xấu xa, cũng là hạ thấp giá trị của chính mình. Đại tiểu thư nghe trong lời Lâm Văn Vinh nói, trong lòng run sợ, thầm nghĩ, tên tiểu tử này bình thường cũng là người tinh ý, sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy? Đại tiểu thư nhìn người tuy cũng có chút kiến thức, nhưng so sao nổi với Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh thấy lão nhân đó quần áo hoa lệ, nhưng thần thái rất bình thản, cho nên không muốn che giấu sự thật, trực tiếp nói thẳng với lão. Lão già sang sảng cười nói, ha ha ha ha, tiểu ca quả nhiên là người thành thật, lão hồ 10 phần bội phục. Nếu như bức họa này có thể biến thành vàng bạc, đó cũng là một việc rất tốt. Buôn bán, việc buôn bán đều là có thể biến đồ vật thành ngân lượng. Nếu như người trong thiên hạ đều có suy nghĩ như tiểu ca, nước Đại Hòa ta còn lý do gì mà không hưng thịnh nữa nào? Một câu nói thật làm Lâm Văn Vinh vui mừng. Nghe ý tứ trong lời nói của lão già thì không những không lấy làm xấu hổ mà ngược lại là vui vẻ. Tựa hồ là đối với buôn bán không có phản cảm bài xích. Chuyện này quả là hiếm thấy. Tiểu huynh đệ, ngươi làm nghề kinh doanh sao? Lão già hỏi. Lâm Văn Vinh gật đầu, lão già đó mỉm cười. Người nếu như là buôn bán ở Giang Nam, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Ngày hôm nay, ấn ký của ta lại càng phải để lại. Lão đưa tay ra viết 4 chữ nhỏ trên góc của bức tranh Tây Hồ Yên Vũ Đồ, rồi mỉm cười quang bút rời đi. Chà, lão nhân này bước đi thật tiêu sái. Lâm Văn Vinh nhìn dáng của ông ta thầm nghĩ, rồi lại chăm chú nhìn Yên Vũ Đồ. Trên đó 4 chữ nhỏ, sơn âm tử vị, nét mực còn chưa khô. Sơn âm thì Lâm Văn Vinh cũng biết, chính là Thiệu Hưng sau này. Nhưng tử vị là ai? Không chỉ có bút pháp tuyệt diệu, mà còn là nhất lưu cao thủ trên chiếu đối. Lâm Văn Vinh trong lòng có điểm tiếc nuối. Vốn hắn có thể lấy được 2 bộ Tây Hồ Yên Vũ Đồ, chỉ là lão nhân này thực sự có chút bản sự. Vừa rồi đối chuẩn được câu đối đó, tiếc là có 1 bộ Yên Vũ Đồ thôi à? Lâm Văn Vinh nhìn 4 chữ sơn âm tử vị, không chút cảm giác, nhưng đám sĩ tử bên cạnh lại kinh hãi thốt lên. Sơn âm tử vị, ông ta là Văn Trường tiên sinh, Văn Hòa Điện đại học sĩ từ đại nhân. Tiêu đại tiểu thư vội vàng đi tới, nhìn thấy mấy chữ nhỏ đó hoan hỉ nói. Chính là từ đại nhân Văn Trường tiên sinh. Trong lòng Lâm Văn Vinh có chút hồ đồ, liền hỏi. Đại tiểu thư, người nói người này là từ đại nhân hay Văn Trường tiên sinh gì đó, rốt cuộc ông ta là thần thánh phương nào? Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn. Người vừa mới cùng người ta ngâm thơ đối chữ, làm ta tưởng rằng ngươi là người có chân tài thực học. Không ngờ cả Văn Trường tiên sinh cũng không nhìn ra. Sơn âm tử vị ấy tự là Văn Trường. Từ Văn Trường, Lâm Văn Vinh nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Trời, danh tự này khá nổi tiếng. Khi còn nhỏ xem truyện tranh, chẳng phải có Từ Văn Trường thông minh sao? Lại có cái gì Văn Trường đấu nghiêm tung? Đúng là đại tài tử này rồi. Kích động một hồi, Lâm Văn Vinh tỉnh táo lại. Đây là một thế giới hoàn toàn khác. Từ Hán Sở trở về sau, lịch sử đã thay đổi triệt để. Không còn cái gì Đường Tống Nguyên Minh Thành cũng không có nghiêm tung gian tướng. Từ Văn Trường của đời trước, tuy tài hoa hơn người, nhưng cả đời cũng u sầu bất đắc chí, căn bản không từng làm cái gì đại quan, mà nay xuất hiện trước mắt mình một Từ Văn Trường, lại là Văn Hoa Điện đại học sĩ của Đại Hoa Triều, một chức quan cực phẩm. Cho nên, đây hoàn toàn là 2 người khác nhau. Đều giống nhau duy nhất, có lẽ họ cùng tên là Từ Vị, đều có chân tài thực học không ai sánh bằng. Dòng trôi vô tận của lịch sử dù chảy theo những hướng khác nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng nổi lên 2 đóa hoa lộng lẫy giống nhau. Từ vị này là một trong đó. Người biết Từ đại nhân không? Đại tiểu thư nghe thấy giọng điệu của Lâm Văn Vinh liền do dự hỏi. Đại tiểu thư bỡn cợt ta chắc, ta làm sao mà biết được một nhân vật tầm cỡ như vậy được? Lâm Văn Vinh cười nói. Văn Trường này cũng chẳng phải là Văn Trường kia. Nhưng trong lòng hắn tuyệt đối cũng là một danh nhân mà lại trùng 3 chữ Từ Văn Trường ấy. Do đó Lâm Văn Vinh cực kỳ có hảo cảm với ông ta. Đại tiểu thư ngẫm lại thấy cũng đúng. Vừa rồi 2 người vừa mới đàm thi luận đạo hồi lâu, nhưng bộ dạng không có vẻ gì là quen biết. Nàng bèn nói tiếp. Văn Trường tiên sinh là kẻ sĩ có tài học nhất thiên hạ. Năm ấy khi hoàng thượng chưa đăng cơ thì ông ta là đệ nhất mưu sĩ trong phủ. Bây giờ đã thụ phong đại học sĩ thủ tịch Văn Hoa Điện, kiêm thượng thư bộ hộ. Thư pháp và các tác phẩm hội họa của ông ta luôn không để tên, cho nên dân gian chỉ có thể dựa vào bút pháp nét vẽ mà phán đoán thật giả. Hôm nay bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ thực ra là ông ta phá tiền lệ mà để ấn giám. Chính là bức duy nhất trong thiên hạ, dù ngàn vàng cũng khó mà cầu được. Ta không nghĩ ngươi lại có vận tốt như thế, gặp được quý nhân ấy. Bức Tây Hồ Yên Vũ Đồ này là họa quyển duy nhất mà Từ Vị đề chữ ký sao? Chà, không biết đáng giá bao nhiêu nhỉ? Trong lòng Lâm Vân Vinh cười lớn. Bỗng nghĩ lại Từ Vị ấy chấp trường bộ hộ, chẳng phải là chuyện quản tiền lương sao? Cũng khó mà trách ông ta có kiến thức như vậy với việc buôn bán. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nói. Đại tiểu thư, như vị Từ đại nhân này chấp trường bộ hộ thì phải ở kinh thành mới phải. Sao lại xuất hiện ở bên Tây Hồ được? Sao lại có thể nhàn nhã thảnh thơi đến vẽ Tây Hồ Yên Vũ Đồ nữa? Đại tiểu thư cũng là người mẫn tiệp, nghe vậy nói. Lâm Tam, ý ngươi là Từ đại nhân ấy tới tham gia thương hội thường niên của Giang Chiết sao? Lâm Văn Vinh gật đầu đáp. Đại tiểu thư nàng cũng đã nói qua, Giang Chiết này là thương hộ đứng đầu cả nước, địa vị không đâu sánh bằng. Hội hàng năm đều có nhân vật tài to mặt lớn ở kinh thành đến dự. Năm nay tất nhiên cũng không có ngoại lệ. Bây giờ thế nào mà Từ đại nhân lại tình cờ xuất hiện ở ven Tây Hồ này? Ngoại trừ việc này ra, ta khó mà nghĩ được có sự kiện gì có thể kinh động đến đại giá của ông ta. Đại tiểu thư vui mừng nói. Nếu ngươi nói đúng, Lâm Tam, dựa vào sự yêu thích của Từ đại nhân đối với ngươi, Tiêu gia chúng ta chắc chắn có thể bị của trách ít đi chút. Lâm Văn Vinh nói. Đại tiểu thư, ngươi chớ cao hứng quá sớm. Hiện tại chỉ là phán đoán của chúng ta. Từ đại nhân ấy đến Hàng Châu vì mục đích gì, chúng ta vẫn chưa rõ đâu. Đại tiểu thư quả quyết. Lần này chắc không sai. Ông ta đến đây nhất định là vì chuyện của hai thương hội. Giao hảo của ngươi và ông ta có thể thực sự là một chuyện tốt. Giao hảo? Lâm Văn Vinh cười nói. Đại tiểu thư của ta ơi, ta cùng ông ta chỉ nói chuyện dăm câu, đối câu đối mà thôi. Sao nói giao hảo được? Ông ấy nghe ta muốn bán bức họa, không tức giận phùng mang trận mắt là ta đã phải niệm A-di-đà Phật cảm tạ rồi. Không đúng rồi. Đại tiểu thư mỉm cười. Người không biết tính cách của Từ đại nhân rồi. Bình thường ông ấy đối với người khác cực kỳ nghiêm khắc, càng không dễ dàng khen một ai đó. Hôm nay đối với người như thế là ngươi đã lọt vào mắt xanh của ông ta rồi đó. Và hội năm nay, ông ấy chắc sẽ không làm khó chúng ta. Lần này, ngươi định bán hay không bán bức họa đó vậy? Bán, đương nhiên là bán. Lâm Văn Vinh nói. Một bức họa đẹp, giao cho ta thì càng không phí. Thay vì hủy hoại những nét đẹp của nó, không bằng bán cho người hiểu biết, như thế mới có thể phát huy hết giá trị chứ. Đại tiểu thư gật đầu, đời của Lâm Tam thực sự có vài phần đạo lý. Không tưởng được thật, không thể tưởng được, Du Ngoạn Tây Hồ lại gặp một vị đại thần thượng thư bộ hộ Từ Vị, rồi còn đối lại câu đối của ông ta mà nhận được tranh. Bức họa này cũng rất có giá nữa chứ. Lâm Văn Vinh cười với đại tiểu thư. Tích dòng trời cũng không nhất định là chuyện xấu à. Xem coi, hôm nay chúng ta vớ được món hời rồi đó. Đại tiểu thư liếc nhìn hắn mỉm cười. May mà hôm nay trong miếu ta đốt giấy dâng hương, nên người mới gặp mày thế đó. Người đem vàng hương dâng Bồ Tát à? Lâm Văn Vinh cả kinh nói. Không bằng dâng cho ta, ta có thể là Bồ Tát sống à? Đại tiểu thư cất đôi chân nhỏ nhắn đi đến trước, đột nhiên quay đầu lại nói. Người thực là đồ hợm hĩnh, quả chẳng sai. Nói rồi, nàng khẽ che cái miệng nhỏ nhắn đang cười. Tô đề tuy dài, hai người cười cười nói nói rúc rà rúc xích, nên cũng đi rất nhanh. Khi đến cuối, đại tiểu thư nghĩ đến một chuyện, liền quay sang nói. Lâm Tam, ngươi và Từ đại nhân đối câu đối đó, nhưng ngươi còn chưa nói cho ta rõ. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Đại tiểu thư thông minh như vậy, sao lại không minh bạch nhỉ? Đại tiểu thư hừ một tiếng rồi nói. Cũng không biết ngươi lấy ở đâu ra những từ này, rất hiếm thấy. Ta đâu phải cái gì cũng biết được. Lâm Văn Vinh ồ một tiếng dài, khiến đại tiểu thư đỏ mặt, nàng vội nói. Mau nói cho ta đi. Lâm Văn Vinh cười nói. Câu đối đó thực sự không đáng một xu. Vế trên là hải thủy chiều chiều, chiêu chiêu chiều, chiêu chiều, chiều lạc. Vế dưới là phủ vân, trướng trướng, trường trường trướng, trường trướng trường tiêu. Đại tiểu thư suy nghĩ một chốc rồi thở dài. Văn Trường tiên sinh, thiên hạ đệ nhất tài học, thực là danh bất hư truyền. Này đại tiểu thư, người có thể khen ta một chút được không? Lâm Văn Vinh bất mãn nói. Ta không chỉ đối được câu đối mà thiên hạ đệ nhất học sĩ ra, mà còn ra được câu đối làm khó ông ta, khiến ông ta thiếu chút nữa không đối được. Đệ nhất học sĩ ấy cũng luôn mồm khen ta. Nàng đã cho Từ tiên sinh nào là đệ nhất, nào là thiên hạ đệ nhất đệ nhị, mà không thể phong cấp cho ta sao? Hồi! Đại tiểu thư ngạc nhiên nói. Nguyên là ngươi nghĩ mình được thiên hạ đệ nhị à? ta còn chuẩn bị phong ngươi và Văn Trường tiên sinh cùng là thiên hạ đệ nhất cơ. Nàng nói xong tiện tay kéo ống quần, cười khanh khách rồi đi về phía trước. Ôi trời, nàng vừa khiêu khích ta kìa. Lâm Vân Vinh nhìn bóng dáng thanh xuân tràn trề nhựa sống của đại tiểu thư, bỗng có một loại cảm giác. Đại tiểu thư tựa như đang dần thay đổi. Nếu nói trước kia như là phụ nữ 30 u uất, thì giờ ngày càng giống như thiếu nữ mười mấy tuổi vậy. Thời tiết giờ đã là thu đông. Tây Hồ thập cảnh cũng chỉ có thể thưởng ngoạn được mấy chỗ. Hồ thu phẳng lặng. Đoạn kiều tàn tuyết bây giờ còn chưa có thấy. Đi về phía nam không tới canh giờ, tiện đường chỉ có Linh Ẩn Tự. Linh Ẩn Tự đặt tại đây, nghe nói là do một tăng nhân nước ngoài đến Hàng Châu, gặp núi non kỳ tú nơi đây. Nhận định nơi đây là tiên linh sở ẩn, bèn dựng chùa chỗ này, gọi là Linh Ẩn. Linh Ẩn Tự có 9 lâu, 18 các, 72 điện phù, tăng chúng đạt hơn 3.000, đứng đầu các chùa Giang Nam. Kiến trúc hùng vĩ của Linh Ẩn Tự được liệt vào Ngũ Sơn Chi Thủ Viện, được gọi là chùa đứng đầu tại Ngũ Sơn, phương danh thiên hạ. Lúc đại tiểu thư mang mấy người tới Linh Ẩn Tự, vào chính lúc hương khói tế lễ nghỉ ngút, khách tới dâng hương đi đi lại lại tấp nập, mắt thường không đếm xuể. Lâm Văn Vinh nhìn thoáng qua tòa cổ tháp nổi tiếng thiên hạ này, Linh Ẩn Tự quả thật đúng với ý tứ của ẩn. Cả một ngôi tự hùng vĩ ẩn sâu trong một mảng xanh của rừng rậm và dòng suối trong lành bên Tây Hồ. Gió thổi lồng lộng ngược lên trên. Tại Thanh Lâm Động, những giọt nước từ trên các vách đá nhỏ xuống hình thành nên một thạch nhũ động. Qua bao thời đại đã khắc lên trên đá nơi đây những bức tượng nặng mấy trăm tấn. Đồ sộ nhất phải kể tới tượng Di Lạc Phật cởi trần đang tươi cười. Đại tiểu thư tuy đã nhiều lần đến Hàng Châu, nhưng đến Linh Ẩn Tự cũng là lần đầu. Thấy quy mô hùng vĩ như vậy của chùa, hương khói nghi ngút, cũng không khỏi ngó quanh thán phục. Giang Nam đệ nhất tự quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Văn Vinh đối với thắp hương bái Phật không có nhiệt tâm lắm, nhưng thấy đại tiểu thư hưng phấn như thế, liền nói. Như thế đi, đại tiểu thư nhanh đi vào đi, cùng vái thắp hương đốt giấy cầu khỏe tốt mới đúng. Đại tiểu thư nghe ra ý tứ của hắn liền hỏi. Ngươi không vào cùng chúng ta sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Ta đi xung quanh Linh Ẩn Tự đài một vòng trước, sau đó sẽ tìm các ngươi. Đại tiểu thư gật đầu không nói thêm gì nữa, rồi dẫn ba người vào chùa. Lâm Văn Vinh đi dạo một vòng bên ngoài, nhàm chán, vô vị, lén nhìn nữ thí chủ dâng hương cũng không có gì hay ho. Đang định tiến vào chùa, lại thấy một người đứng ở trong một khoảng rừng trúc thanh u ở xa xa, người nọ chậm rãi ngầm. Quế tử Nguyệt Trung Lạc, thiên hương vân ngoại phiêu, môn la đăng tháp viễn, khô mộc thổ tuyền diêu, xương bạc hòa cảnh phát, băng khinh diệp vị điêu, túc linh thượng hạ dị, sưu đối địch phiền hiu, đãi nhận thiên thai lộ, khán dư độ thạch kiều. Dịch là: trong trăng lơ lửng quế, ngoài cõi phất phơ hương, trên tháp dây mây mọc, bên khe máng nước tràn, sương bay hoa vẫn nở, băng nhẹ lá chưa tàn, trăm tuổi có chi lạ, tìm thơ để ý nhàn, cảnh tiên đang mở lối, cầu đá đợi người sang. Tuyệt, người này đúng là một tao nhân. Người ở thời đại này thấy thắng cảnh liền ngâm vài câu thơ, xem như một thú vui tào nhã. Rừng trúc yên tĩnh, bốn phía có hơn 10 đại hán đứng coi, thần sắc cảnh giác quan sát xung quanh. Người ngâm thơ lại vô cùng tự nhiên, thân khoác áo bào vàng, đang chậm rãi tản bước, trông rất nhàn nhã du ngoạn. Xuất môn còn mang theo nhiều bảo tiêu như vậy, dĩ nhiên không phải phú cũng là quý. Lâm Văn Vinh nghĩ thầm, đang muốn quay trở về thì nghe người nọ kêu lên. Vị tiểu huynh đệ này, có thể tới đây một lát không? Quý vị và các bạn thân mến, tập 33 của chúng ta đã tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 34. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh, cũng như là like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều.